Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, tóc bạc thiếu niên thân ảnh tiêu tán ở tinh quang trung. Tô Mân hốt hoảng mà rời đi di tích chính điện, nàng không ngừng mà nghỉ chân quay đầu, lại rốt cuộc chưa từng nhìn thấy người kia ảo giác, trở thành chính mình, sau đó thành tựu chính mình. Nàng không quá xác định câu này long ngữ có phải hay không nên như vậy phiên dịch. Nhưng là Tô Mân chưa bao giờ có nào một khắc như vậy may mắn chính mình học cửa này ngôn ngữ. Nàng ở trong lòng đem Đông Đại Lục thần minh nhóm cảm tạ một lần lại một lần. Tuy rằng có chút tiếc nuối gặp mặt thời gian quá mức ngắn ngủi. Nhưng nàng cũng thực thỏa mãn. Rốt cuộc đối với từ nhỏ chán ghét giáo đình chính mình tới nói. Xương Phong Chi Ca cơ hồ chính là một cái anh hùng vĩ đại tồn tại. Chẳng sợ hắn thua, lại nói, có lẽ bọn họ còn sẽ tái kiến. Hơn nữa dừng ở đây. Mặt khác thí luyện giả nhóm vẫn như cũ chưa từng đặt chân này phiến lĩnh vực. Nàng ở âm u hành lang gấp khúc xuyên qua, đi qua một thật mạnh vứt đi cung điện. Bởi vì này đó địa phương đã bị người thăm dò quá rất nhiều thứ. Ở quá khứ mấy trăm năm, cũng có người muốn khai quật chân quý bảo tàng cùng thần khí. Nhưng mà long tộc nhóm tuyệt không sẽ đem này đó đôi ở trong cung điện. Hoặc là đơn giản địa tạng ở nào đó góc chung, cho nên tuyệt đại bộ phận người đều bất lực trở về. Tô Mân ở suy xét một khác sự kiện, đêm tối chi thần nói nàng trở thành chuẩn thần, hiện tại xem ra này không phải một cái có mục đích tính nói dối. Nhưng nàng xác thật vẫn luôn không rõ lắm thành thần hậu giai vị vượt qua tiêu chuẩn. Đối với ma pháp sư mà nói, bọn họ giai vị thăng cấp trung tâm nội dung, chính là có thể thuần thục sử dụng đối ứng cùng bậc ma pháp. Đương nhiên loại này cái gọi là thuần thục là chỉ 100% xác suất thành công. Cùng với ngâm sướng sau lập tức hoàn thành trình độ, đại bộ phận ma pháp sư làm không được mặc chú thuấn phát cùng giai ma pháp. Bất quá thiếu bộ phận người trải qua nhiều lần luyện tập có lẽ có thể làm được. Ngoài ra, rất nhiều hắc ám chủng tộc chưa chắc có thể thông qua tháp văn đế quốc ma pháp hiệp hội chế định lý. Luận khảo thí, lại khả năng ở ma pháp bản thân nắm giữ thượng thắng qua nhân loại tinh linh. Bất quá có đôi khi cũng không nhất định là bởi vì bọn họ sinh ra đã có sẵn thiên phú. Chỉ là bởi vì bọn họ thực chiến cơ hội càng nhiều. Nói trở về bán thân. Tuyệt đại bộ phận cửu giai pháp sư mộng tưởng chính là trở thành bán thân. Ở cái này giai đoạn, danh lợi tài phú đối bọn họ tới nói dễ như trở bàn tay. Chỉ có thành thần này một mục tiêu vẫn cứ như nước chung ảnh ngược hư ảo. Tổng cảm thấy tựa hồ thấy được, nhưng là rất khó chân chính chảo nắm trong tay. Chẳng sợ là một cái thứ thần học sinh, Tô Mân đối này đó khái niệm lý giải vẫn như cũ rất mơ hồ. Bởi vì đã chịu tự thân cảnh giới hạn chế, ở trở thành bán thần trước, nàng vẫn luôn không quá xác định kia rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Đối với đại lục chủng tộc tới nói, thành thần là tinh thần thân thể song trọng chăn đến một loại hoàn mỹ cảnh giới ý tứ. Mọi người muốn trở thành bán thần có rất nhiều biện pháp. Nhất thường thấy chính là tu luyện nguyên tố ma pháp sau đó cùng ma thú chiến đấu. 99% bán thần đều tinh thông ma pháp. Vô luận bọn họ ngày thường thích như thế nào chiến đấu. Bởi vì cùng nguyên tố tinh linh câu thông trong quá trình. Pháp sư thân hình sẽ đã chịu nguyên tố lực lượng gột rửa. Trong lúc này dần dần thoát khỏi huyết nhục chi thân sở mang đến hạn chế. Đến nỗi mọi người như thế nào phán định chính mình hay không thành thần. Đối với chú thuật sư tới nói. Rất nhiều người là thông qua một hồi thống khổ tinh thần lực cuộc đua mà tấn chức. Ở ngủ thượng 3 ngày 3 đêm lúc sau thoát thai hoán cốt. Bọn họ có thể cảm nhận được lực lượng hạn mức cao nhất trên diện rộng đề cao cùng với tinh thần. Ngọn lửa cường độ thay đổi. Trên thực tế loại này biến hóa đối với sở hữu bán thần tới nói đều là giống nhau. Bọn họ linh hồn ngọn lửa muốn xa xa sáng ngời với bình thường đại lục chủng tộc. Hơn nữa cơ hồ rất khó bởi vì thân thể tổn thương mà tắt. Đương nhiên, cũng phải nhìn tạo thành tổn thương người là ai. Nếu bán thần chỉ là bước đầu tiên nói, chuẩn thần tồn tại giống như trăng có chút phi diệu, bởi vì lấy đông đại lục thần minh phân bố tới nói. Thứ thần nhóm bên người đều có một ít chuẩn thần, đại đa số là bọn họ từ thần vực mang đến thần tộc. Chỉ là những người này thông thường không ở chiến khu mà ở trong thành thị. Matthew đã từng nói không tỉ mỉ mà nói qua bọn họ chức trách. Thomas khi đó nghe không quá minh bạch, hiện tại ngẫm lại, bọn họ đại khái là ở theo dõi vực sâu hướng đi. Mặt khác, chuẩn thần cùng bán thần chi gian lực lượng chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Không cần như là Lâm Tây cái loại này trình độ, bình thường nhất chuẩn thần cũng có thể chiến thắng lợi hại nhất bán thần. Bởi vì bọn họ ít nhất có được cùng thành niên thần tộc đồng cấp lực lượng. Ngoài ra, chuẩn thần cùng thứ thần chi gian lớn nhất bất đồng chính là thứ thần có thần cách mà chuẩn thần không có. Thần cách tồn tại bản thân chính là một loại lực lượng, làm cho bọn họ linh hồn có thể bảo trì độc lập trạng thái. Cho dù thân thể bị hoàn toàn hủy diệt đến không còn một mảnh, cũng có thể một lần nữa đắp nặn một khối túi ra sau đó đi thêm sống lại. Thứ thần cùng thứ thần cấp lại có khác nhau, thí dụ như nói Y Lạc Na lực lượng đã đạt tới thứ thần cấp, nhưng mà không có thần cách. Cho nên nàng không thể thật sự được xưng là thứ thần. Đến nỗi thần cách từ chỗ nào đến tới, đối với thần tộc thứ thần nhóm mà nói, đó là bọn họ sinh mà bị giao cho lực lượng, giống như phụ thần lễ vật, nếu thứ thần thần hồn cũng bị phá hư, như vậy bọn họ sẽ trở về thần cách sở tượng trưng căn nguyên lực lượng. Tại đây loại trạng thái hạ sẽ mất đi ý thức, nhưng là bọn họ sở nguyện trung thành các chủ thần vẫn như cũ có thể một lần nữa triệu hoán bọn họ. Chỉ là làm như vậy sẽ mất công. Hơn nữa, nghe nói chỉ có bọn họ lúc ban đầu chủ nhân mới có thể làm được. Nói cách khác, hiện giờ chết đi sáng sớm chi thần cùng đêm tối chi thần. Chỉ có thể bị thần mặt trời sống lại, ngày thần vẫn như cũ ở nào đó thời không phay đứt gãy chung sống một mình một góc. Đừng nói sống lại chính mình phản đồ người theo đuổi nhóm. Hắn đối hiện tại chiến tranh cùng vực sâu tựa hồ cũng mất đi sở hữu hứng thú. Căn bản không muốn để ý tới thần vực cùng thần tộc chết sống. Ta trở thành chuẩn thần sao? Tô Mân thực xác định chính mình lực lượng tinh thần vẫn luôn đang không ngừng tăng mạnh. Nếu cẩn thận hồi tưởng nói, ở nàng trường ra hai cánh cùng cái đuôi thời điểm, loại này biến hóa đều có xuất hiện, cho nên thượng một lần tiến hóa có lẽ là bởi vì trên lưng thứ. Trường thứ còn lại là bởi vì, là long ngữ sao, nói đến cái này, nàng lại không thể không đối mặt long duệ vấn đề. Nếu là thật sự, vô luận nàng truyền thừa vị nào cự long các hạ huyết thống. Hảo đi, 99% là băng hệ, nhưng này đều không phải quan trọng nhất. Ở nguyên đại lục hỏng mất này mấy ngàn năm, long duệ nhóm dù cho thức tỉnh rồi cũng không chỗ nhưng đi. Bởi vậy trên đại lục đã biết long duệ nhóm, rất nhiều người kết cục đều tương đương bi thảm ni trừ bỏ thiếu bộ phận chết trận. Không biết tung tích, bị quang minh thần thủ hạ cái nào thứ thần chém đầu. Dư lại những cái đó, lý trí hỏng mất, tinh thần điên cuồng, tự sát sao sao. Đô thôn tàn sát hàng loạt dân trong thành thậm chí đều không tính hiếm thấy. Tô Mân đau đầu mà nghĩ, mọi người có lẽ cho rằng này hết thảy đều thực vớ vẩn. Nhưng đối nàng tới nói, có như vậy mấy cái nháy mắt, nếu đó chính là long duệ nhóm lâm vào điên cuồng là lúc thể nghiệm. Nàng là có thể lý giải bọn họ vì cái gì sẽ điên mất rồi. Tinh linh cùng nhân loại. Này hai cái là nhất khả năng trở thành cự long bạn lữ chủng tộc. Long duệ nhóm ở thức tỉnh phía trước, cũng bất quá chính là nhân loại bình thường hoặc là tinh linh. Bọn họ thân thể tố chất cùng ma pháp thiên phú có lẽ so cùng tộc nhóm hơi chút ưu tú một chút. Nhưng cũng không hơn, vẫn như cũ là bình thường phạm trù trong vòng. Nhưng là, một khi thức tỉnh huyết thống liền sẽ gặp phải điên chướng lực lượng. Tô Mân ở cảm ứng được mỏng manh tinh thần lực dao động khi giấu đi thân hình. Nàng dễ như trở bàn tay mà đem chính mình dung nhập phong nguyên tố. Cao thét gió lạnh lặng yên xuyên qua trống trải hành lang dài. Chuyển qua từng đạo khung đỉnh khắc họa các hệ cự long hành lang gấp khúc. Lãnh đạm tinh quang xuyên qua rách nát thủy tinh nạm cửa sổ. Phủ bụi trần hoàng kim ngẫu nhiên phản xạ ra một tinh quang điểm. Phảng phất biến mất ở bãi biển cát sỏi trung kim cương. Ở nguyên đại lục cường thịnh thời kỳ, cổ long nhóm vẫn như cũ tồn tại thời đại. Vô tận thánh điện là ma pháp cùng tài phú tối cao thiên đường. Nơi này đến tột cùng đã từng có được như thế nào tráng lệ thần thánh cảnh tượng. Từ những cái đó cao độ tinh khiết hoàng kim vật liệu xây dựng tượng liền có thể thấy được. Domini ngân phát nữ tử thân ảnh tự phong sương mù trung nhanh nhẹn hiện lên. Nàng có chút mê mang mà nhìn chính mình đôi tay. Hủy diệt đêm tối chi thần thân thể kia một khắc, cũng là cái dạng này cảm giác. Vô tận mênh mông lực lượng ở khắp người gian mãnh liệt. Nàng rõ ràng mà cảm giác đến những cái đó nguyên tố tinh linh. Băng hệ, phong hệ, thủy hệ, sau đó là còn lại các hệ, bọn họ chi gian phảng phất xúc sinh nào đó thần bí liên hệ. Làm nàng ý thức được bọn họ có thể như cánh tay sử dụng nghe lệnh với chính mình. Chúng nó sẽ tùy ý nàng thân thể dung nhập ở giữa. Nàng có thể biến thành phong cùng tuyết tại đây mờ mịt trong hư không tùy ý rong chơi. Cũng có thể làm chúng nó hủy diệt chính mình trong mắt chứng kiến hết thảy. Nếu một cái nhân loại bình thường hoặc là tinh linh bỗng nhiên có lực lượng như vậy. Không, chỉ cần có thể có tùy ý phóng thích cao giai ma pháp trình độ. Hơn nữa lòng huyết thống ảnh hưởng, làm người ý tưởng trở nên cố chấp, cảm xúc khó có thể khống chế. Hiện giờ di tích vẫn như cũ thập phần khổng lồ to lớn. Trong mắt chứng kiến con đường khúc chiết dài lâu, toàn bộ vô tận thánh điện tuy rằng không có quá nhiều tầng. Nhưng là giống như mê cung thậm chí ổ kiến rắc rối phức tạp. Mỗi một gian cung điện mỗi một cái hành lang gấp khúc chiếm địa diện tích lại đặc biệt đại. Bởi vậy đối với nhân loại các pháp sư tới nói, thăm dò tốc độ tựa hồ sẽ lộ rõ rơi chậm lại. Nhưng là, nơi này tích tụ nồng đậm vô cùng ma pháp nguyên tố. Mật độ cơ hồ là đại lục gấp 10 lần trở lên. Này liền ý nghĩa phóng thích ma pháp tốc độ cùng uy lực đều sẽ đại biên độ đề cao. Cho dù là ma đạo sư nhóm chiến đấu, cũng sẽ trở nên cực kỳ đồ sộ. Ở một gian cùng loại phòng nghỉ giống nhau cánh trong cung điện. Một hồi nước sôi lửa bỏng chiến đấu vừa mới kết thúc. Hai cái ma đạo sư thở hồng hộc mà dựa vào vách tường. Trong không khí tràn ngập hư thối tanh hôi hơi thở. Thi thể toái khối như là một xe phiên đảo sú cá tản ra không xong hơi thở. Kia tựa hồ là một đầu mất đi lý trí hỗn huyết long tộc. Xem hình thể đại khái chỉ là ấu niên ký, nhưng là đối ma đạo sư nhóm tới nói cũng đủ chí mạng. Cũng may nơi này xuất hiện hắc hóa long tộc thông thường đều chỉ là một loại lực lượng phóng ra. Bọn họ cũng không phải chân trình ý nghĩa thượng vật còn sống. Rách nát thi thể đang từ từ thấm vào mặt đất, từ vết máu đến vỡ vụn vảy đều biến mất không thấy. Phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện qua, trong không khí còn có rơi xuống cho tàn cùng lóng lánh hỏa hoa. Hai cái hỏa hệ ma đạo sư cách một khoảng cách trầm mặc đối diện. Bọn họ sấp xỉ khuôn mặt thượng dần dần đều hiện ra chán ghét cùng hận ý. Lạnh lẽo gió nhẹ tự hành lang gấp khúc phương hướng thổi quét mà đến. Xua tan trong không khí tanh tưởi, Will thân vương song bào thai, trước mặt người khác đối lẫn nhau lãnh đạm lại không mất lễ phép. Ở người sau căm hận đối phương hận không thể đem chi ăn tươi nuốt sống. Này liền nhịn không được sao, Dintina có chút dồn dập mà thở hổn hển, vừa rồi chiến đấu tiêu hao nàng hơn phân nửa thể lực. Một đầu thâm kim sắc tóc quăn hỗn độn vô cùng. Vài sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp dán ở trên mặt. Áo ngoài cũng bị xé đến rách tung tóe. Tay nàng thượng mang mấy viên ma pháp nhẫn. Nhưng mà kia chút phong ấn ma pháp đá quý. Hiện giờ ánh sáng đều ảm đạm xuống dưới. Này ý nghĩa hư hao hoặc là ít nhất ngắn hạn nội bộ mặt ma pháp không thể lại bị sử dụng. Nàng hiển nhiên chú ý tới điểm này. Lại giơ tay sờ soạng lỗ tai. Tháo xuống khuyên tai nhìn thoáng qua, phát hiện mặt trên phòng ngự hộ thuẫn quả nhiên cũng hoàn toàn vô dụng. Tức muốn hộc máu mà ném đi ra ngoài, ta kỳ thật không nghĩ làm như vậy. Tina, bên kia tóc vàng thanh niên trầm giọng nói, Tuy rằng hắn hô hấp cũng thập phần hỗn loạn, hơn nữa hình dung cũng xưng được với chật vật, trên người ma pháp đạo cụ có hơn phân nửa đều bị phế đi. Trừ bỏ cha mẹ ở ngoài, ngươi là ta duy nhất quan hệ huyết thống, phụ thân không lâu với nhân thế, mẫu thân cũng thân nhiễm bệnh hiểm nghèo. Đúng vậy, Tina cười lạnh một tiếng, ngươi biết mẫu thân đối ta nói cái gì sao? Nàng đem ta triệu hồi đi, làm ta bồi nàng, nàng vì cái gì bỏ được nàng yêu nhất nhi tử một người bên ngoài vực chiến đấu đâu? Bởi vì nàng hận không thể ngươi chạy nhanh trở thành đại ma đạo sư. Như vậy ngươi chính là 100% người thừa kế. Đinh thập phần bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tựa hồ căn bản không hiểu nàng ý tưởng. Tina, ta chưa từng có nghĩ tới trở thành thân vương lúc sau muốn khắt khe ngươi. Ngươi có thiên phú lại mỹ mạo xuất chúng. Là Will gia tộc chân bảo. Vô luận ngươi gả vào gia tộc nào, đều sẽ cho bọn hắn sinh hạ ưu tú nhất người thừa kế. Bởi vậy đại lĩnh chủ nhóm nguyện ý trả giá hết thảy được đến ngươi như vậy thê tử. Tài phú, lãnh địa, thậm chí là chân quý nhất ma pháp điển tịch, Tina lại lần nữa cười lạnh, hơn nữa cười đến càng thêm lớn tiếng, nguyên lời nói dâng trả. Vương tử điện hạ, ngươi cũng có xuất sắc bên ngoài, xét thấy chúng ta là song bào thai, hơn nữa đều là ma đạo sư, ngươi thiên phú cũng không kém. Ta tưởng trừ bỏ ngươi nói những người đó ở ngoài, một nửa kia đại lĩnh chủ nhóm cũng nguyện ý trả giá hết thảy được đến ngươi như vậy tuổi trẻ xinh. Đẹp trượng phu, ngươi cũng có thể dùng thân thể của mình cho chúng ta gia tộc nhiều mượn sức một cái minh hiểu. Không biết đến tột cùng câu nào lời nói chọc tới rồi hắn. Đinh tức giận đến sắc mặt xanh mét, bắt lấy ma trượng ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, ngoặc kép, ta là nam nhân. Tina kéo kéo khóe miệng, ta biết à, cho nên ta nói chính là trượng phu. Nàng kỳ thật cũng không xem như đặc biệt am hiểu lời nói cái loại này người. Bởi vì ngày thường cũng không có ai dám cùng nàng cãi nhau. Bất quá, ở cha mẹ trước mặt, vừa rồi những lời này đó nàng không dám nói. Bởi vậy ở trong lòng nghẹn rất nhiều năm, tất cả đều nói ra thật là quá thoải mái. Ngươi vốn dĩ có thể trở thành đồng dạng tôn quý lĩnh chủ phu nhân, tóc vàng thanh niên rất khóe. Miệng, ánh mắt không hề độ ấm, như là chúng ta mẫu thân giống nhau. Mấy chục năm tới chịu đựng tư sinh nữ tồn tại, chỉ dám giết trượng phu tình phụ mà không phải cái kia tạp chủng. Thậm chí cũng không dám đối phụ thân oán giận chẳng sợ một câu sao. Ngươi sẽ không cho rằng mẫu thân liền không có tình nhân đi. Kia thì thế nào, nàng sẽ không đem tư sinh nữ mang về lâu đài quan tượng dòng họ. Nga, không, trở thành thân vương phi về sau, nàng liền chính mình dòng họ đều không có cho nên đâu. Đế quốc có vô số nữ nhân đều, đó là bởi vì các nàng nguyện ý, hoặc là các nàng không muốn lại không có lựa chọn quyền lực. Tina nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta không phải, phụ thân vẫn luôn chưa quyết định định chuyện này. Mẫu thân lại vô số lần khuyên ta đem người thừa kế vị trí nhường cho ngươi. Làm ta không cần cùng ngươi tranh, đơn giản là ngươi là nam nhân. Đây là ta nghe qua nhất hoang đường chê cười. Nàng chính mình chẳng lẽ không phải nữ nhân sao? Nàng căn bản không để bụng chính mình bi kịch ở ta trên người tái diễn. Hoặc là nàng thậm chí không biết nàng chính là cái bi kịch. Ngươi điên rồi. Tina, ngươi mới là đầu óc có vấn đề. Din, ta nhất định sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem. Bất quá ở ta mang lên vương miện thời điểm, ta cũng sẽ tưởng niệm ngươi. Tóc vàng thiếu nữ cánh tay run rẩy giơ lên ma trượng. Hỏa hệ tinh hạch bộc phát ra chói mắt diễm quang. Hỏa nguyên tố giống như nước lũ mãnh liệt dựng lên. Một lãng ở không trung hiện lên. Nhảy nhót tinh linh vui sướng vũ động quấn quanh ở nàng bên người. Hợp thành từng đạo đan chéo hỏa hoàn, đánh bại ta tới chứng minh ngươi so với ta cường a. Vương tử điện hạ, nếu ngươi, Tina thanh âm đột nhiên im bạt, một đoạn chảy xuôi thánh hỏa mũi kiếm xuyên thấu nàng ngực. Nàng không thể tưởng tượng mà quay đầu lại, chính trông thấy một cái đại thiên sứ mặt vô biểu tình mà nổi tại không trung. Tuyết trắng cánh chim thượng lóng lánh điểm điểm quang huy, người nọ thoải mái mà rút ra trường kiếm. Tina ngã trên mặt đất, tàn lưu ở miệng vết thương trung thánh hỏa không ngừng cắn nuốt huyết nhục nội tạng. Nàng thân hình bởi vì thống khổ mà co rút lên. Nàng chỉ là có long tích huyết thống nhân loại. Đã chịu như vậy vết thương chí mạng 10 có 8-9 sẽ chết. Hơn nữa gia tộc huyết thống nói ra phảng phất là nguyên tự long tộc. Kỳ thật đến từ long cùng ma thú hậu duệ. Bởi vậy thánh hỏa có thể đối nàng tạo thành thương tổn. Có lẽ sẽ không đặc biệt nghiêm trọng, nhưng ở tao ngộ bị thương nặng khi chính là dậu đổ bìm leo. Tina bởi vì thống khổ mà cuộn tròn lên, ngay sau đó, nàng tựa hồ ý thức được này động tác không phù hợp chính mình thân phận. Mạnh mẽ chống mặt đất đứng lên, ngoặc kép, vì cái gì, đại thiên sứ tựa hồ căn bản khinh thường cùng nàng nói chuyện. Đin chậm rãi đã đi tới, bởi vì Emily các hạ đã sớm nhìn ra ngươi không phải thiệt tình nguyện ý hướng tới quang minh thần. Nguyện trung thành, ngươi chỉ là vì cùng ta tranh đoạt vị trí, cùng ngươi bất đồng, ta đã sớm thông qua nghi thức, ta đã là Elvis miệng hạ tín đồ. Hơn nữa, gia tộc bọn ta có hoàng thất huyết thống, kế tiếp ta muốn đạt được không chỉ có là thân vương vị trí. Hết chương.